báo cáo sớm nhất là Đồng Quan, các châu huyện khác cũng nối nhau báo lên. Ngô Giới huyện lệnh Chu Chí Tránh châu chấu lan tới châu huyện khác đã hạ lệnh đốt ruộng, để hoa màu toàn huyện chết cùng với châu chấu, còn bản thân cũng nhảy vào lửa, khiến thiên hạ chấn kinh. Vân Diệp không nói không rằng, chỉ ngồi trên xe ngựa mặt Lưu Hiến đưa mình tới kinh thành, Tôn Tư Mạc cũng ở trên xe ngựa, nhìn cảnh sắc bên ngoài không nói gì. Là quả, Vân Diệp nghe thấy tiếng rền của máy bay, từ xa tới gần, đang định xem có phải ai đó bị Lỗ Run đưa tới triều đường không, mình còn đi hoan nghênh thì nghe Mã Phu hét lên, châu chấu tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, sức mạnh của phẫn nộ. Đường chân trời có một đám mây màu vàng mau chóng nhào về phía đám Vân Diệp. Hàng hà vô số những con châu chấu bé bằng đầu ngón tay dương rộng cánh vỗ trong không khí, tụ tập lại như tiếng rền của động cơ máy bay, bao phủ khắp trời đất. Trước thiên tai, Tôn Tư Mạc lòng như nước đọng mà cũng mặt mày vàng ệch, Lưu Hiến dũng mãnh vô địch chân run lẩy bẩy sắp ngã, Mã Phu hận không thể vùi đầu vào đất, mông thì lại trồng gió cao, ngựa không ngừng hí vọng, bị xe ngựa giữ không động đậy được, không ngừng đạp vó tại chỗ. Vân Diệp tháo gỗ chặn xe, hai con ngựa kinh hoàng chạy về phía không có châu chấu, xé vạt áo, đem đầu mình quấn chặt hết lượt này tới lượt khác, chỉ để lại miệng và hai mắt, tay cũng quấn vải, rồi buộc chặt cổ áo, tay áo, bảo Lão Tôn và Lưu Hiến đang kinh hoàng cũng làm như thế. Vừa mới định ôm đầu ngồi xuống thì thấy toàn thân như ở trong trung tâm bão cát, không ngừng có viên đá lớn va vào người, làm toàn thân đau nhức. Vân Diệp biết đó là châu chấu va vào, nhưng không dám mở mắt ra. Va chạm liên tục như thế nửa canh giờ mới giảm dần, đợi tới khi trên người không còn va chạm nữa, Vân Diệp mới mở mắt ra, nhìn mặt đất xa lạ buông tiếng cười thảm. Mặt đất vừa rồi còn xanh mươn mướt giờ tựa hồ khoác lớp áo vàng, khắp nơi là châu chấu nhúc nhích, cành cây không ngừng bị gãy rơi xuống, rơi giữa chừng cày cây to lớn thành khẳng khiu, đến khi chạm đất thì chỉ còn mỗi cành không vỏ. Đồng ruộng hai bên đường truyền tới giếng rào rào như xuân tằm cắn lá, chỉ là lớn hơn nhiều lắm, cắn mạnh hơn tằm nhiều, làm người ta sởn gai ốc. Mỗi cái cây đều có vô số con châu chấu trèo lên, lá xanh trước mắt đã không còn, từng khoảnh ruộng rộng lớn thành bãi săn của châu chấu. Lưu Hiến quỳ trên mặt đất, mồm lẩm bẩm nói gì không rõ, chỉ thi thoảng nghe được một hai câu, trời ơi! Tôn Tư Mạc nhìn châu chấu đang ăn thuốc sau lưng mình, nước mắt ứa ra. Chỉ có Vân Diệp bắt một con châu chấu bò lên người mình, cảm thụ cái đùi đạp rất khỏe của nó, nói, ừm, béo lắm, 10 con là đủ no rồi. Vỗ vai hai vị đang thẫn thờ, rồi đá tên Sa Phu vùi đầu vào đất, nói lớn tiếp tục lên đường. Tôn Tư Mạc lấy ít bột phấn vàng rải vào gùi thuốc, chỉ trước mắt đám châu chấu không nhúc nhích nữa, ông ta thở dài, đều là thuốc, đừng làm hỏng. Nói xong vác gùi theo Vân Diệp đi về phía Trường An. Lưu Hiến đột nhiên giống lớn làm kinh động vô số châu chấu, bảo đao bên hông rời vỏ, ánh đao kín mít xẹt quanh người, vô số châu chấu bị đao chém thành hai nửa rơi lả tả. Mở ích phu nhấc chân dẫm lia lại, châu chấu phía dưới dính be bét vào nhau thành đống thịt nát màu xanh. Nhìn hành động vô nghĩa của ba bọn họ, Vân Diệp lắc đầu, đuổi châu chấu ở cái cây bên đường, bẻ một cành cây, lá bên trên đã bị ăn sạch rồi. Quát ngăn Lưu Hiến lại, ấn cành cây vào tay hắn, thứ này giết châu chấu còn nhanh hơn đao. Lưu Hiến hơi đờ đẫn, răng cắn tới bật máu, phối hợp với khuôn mặt dữ tợn, miệng há ra như ác ma địa ngục muốn ăn thịt người. Mã Phu ra sức lấy cành cây giết châu chấu, tựa hồ muốn chứng minh vừa nãy không phải mình nhát gan. Lão Tôn phủi tay áo đi trước, dẫm lên con đường đầy châu chấu, đi qua một thôn trang, không thấy người giết châu chấu, chỉ thấy bày hương án la liệt, bên trên còn có các loại bánh trái, có đầu lợn châu dê, người quỳ khắp nơi. Lão phu tử đứng đầu giọng run run thành kính, bài thư dân thần châu chấu viết hết sức cảm động, máu tươi trên tán chứng minh ông ta đã dùng lễ số thành kính nhất. Nhưng điều này chẳng ngăn cản châu chấu ăn hoa màu rào rào, thậm chí một số con nhảy lên bàn, ăn quả cống phẩm. Vân Diệp thấy đói bụng rồi, chạy hơn nửa ngày trời không có một miếng cơm vào bụng, mặc kệ trang hộ quỳ trên mặt đất, lấy một cái bánh trên bàn cũng cắn ngon lành, ừm, được lắm, béo mà không ngấy, còn có mùi thơm hoa quế. Tôn đạo trưởng, bánh ở nơi này không tệ, đạo trưởng cũng tới nếm thử đi. Vân Diệp lớn tiếng mời mọi người tới chia sẻ đồ ăn ngon. Lão Tôn chẳng hề khách khí, trước tiên cầm bầu rượu tu một ngụm mới xe miếng thịt lợn nướng nhai nhồm nhoàm. Lưu Hiến cười lớn giơ đầu lợn lên, tìm chỗ để cắn. Há miệng to ịch cắm đầu vào đầu lợn không ngẩng lên nữa, mà phu rụt rụt rè rè lấy mấy quả xanh ăn, chua tới méo mặt. Vị lão tiên sinh kia mắt sắp lồi cả ra rồi, chỉ mấy người bọn họ toàn thân run rẩy nói không ra lời. Một hán tử áo xanh nhảy ra, vừa định chửi thì bị Lưu Hiến đang gặm đầu lợn cho một cước bay về đám đông. To gan, các ngươi là ai mà dám vô lễ với thần châu chấu? Lão tiên sinh cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Vân Diệp chọc lão Tôn, giờ là lúc lão nhân ra ra tay. Lão phu Tôn Tư Mạc, hôm nay hái thuốc đi qua Quý Trang, thấy có đồ ngon rượu quý, không nhịn được có tham ăn một chút, thứ tội, thứ tội. Người có tên như cây có bóng, lời của lão Tôn khiến các trang hộ không nói được gì. Thanh danh Dược Vương không phải là uổng phí, trong lòng bọn họ lão Tôn không khác gì thần tiên. Lập tức có trang hộ từng gặp lão Tôn đi tới khấu đầu, nói cảm tạ ông ta lần trước cứu sống mẹ mình. Các ngươi đều là người sống, không ra ruộng bắt châu chấu, sao quỷ ở đây mong châu chấu bay đi à? Tôn Tư Mạc hỏi, lão tiên sinh đứng đầu đi tới tiếp lời. Tôn tiên sinh là cao nhân đắc đạo, sao cũng bất kính với thần linh như thế? Phải biết rằng vì đế vương không tu đức hạnh, trời cao mới giáng tội, chúng ta nên cầu khẩn trời cao tha thứ. Sao dám giết chóc bừa bãi? Lão phu cả đời lấy châu chấu làm thuốc đã giết vô số rồi, hiện giờ chẳng phải vẫn ăn ngon uống khỏe, sống tới 70-80 năm nữa cũng chẳng khó, sao không thấy thần châu chấu quỷ quái gì đó giáng tội? Vị bên cạnh này chính là Lam Điền Hầu lừng lẫy, cả đời thích ăn nhất là châu chấu, nghe nói ăn nhiều không kể xiết, vì sao còn trẻ thế đã phong hầu bái tướng mà không thấy thần châu chấu giáng họa? Vị đại tướng quân bên kia vừa giết vô số châu chấu, giờ người nhẹ như chim én, sức khỏe vô địch là sao? Ngay cả Sa Phu cũng dẫm chết rất nhiều, không phải vẫn khỏe à? Có thể thấy thần châu chấu là hạng sợ mạnh khinh yếu, ngươi mà cứng thì nó mềm, còn các ngươi khấu đầu nửa ngày trời, châu chấu có bớt đi con nào không? Lão huynh dập vỡ đầu, có thể nói là thành kính lắm rồi, nhưng có ích gì không? Nếu vô ích thì để rượu thịt vào bụng bọn lão phu, tích thêm ít sức lực, giết thêm vài con châu chấu, cứu vài cây lương thực, để thêm một nạn dân sống nhiều hơn một ngày. Nói hay lắm. Vân Diệp tán thưởng, mặc dù nói mình thành kẻ bệnh hoạn thích món quái đản, nhưng mà nể mặt lão Tôn ông tốn công, ta tha cho đấy. Nhưng, lão tiên sinh vừa mới bước tới một bước thì nghe thấy dưới chân rắc một cái. Hai con châu chấu đang quấn lấy nhau tận tình giao phối liền táng mạng, mặt đỏ tía tai, còn nói gì được nữa, ông ta cũng thành hung thủ rồi. Cửu thúc, có đứa bé nào trong trang của chúng ta chưa bắt châu chấu chơi, ngay cả cháu còn nhỏ cũng nghịch không ít, có thấy chỗ nào bất thường đâu, chúng ta nghe lời Tôn thần tiên đi, bắt hết côn trùng trên đất, cháu nghe nói quan phủ mua 1 đồng 3 cân, nhà ai một ngày chẳng bắt được 100 cân, đổi ít tiền mua lương thực còn hơn chết đói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, giả thành thật có kiến thức. Vân Diệp giơ ngón tay cái lên khen ngợi, ta chính là trang chủ Vân Gia Trang, nhà ta mua châu chấu số lượng lớn, các ngươi đừng vội đem châu chấu đi, bắt về dìm chết, rồi đem phơi khô đưa tới nhà ta sẽ đổi lương thực cho. Không đợi vị cửu thúc lên tiếng, người trong trang đã hớn hở đi cả, còn gọi con gọi cái đi cùng. Ai nấy bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Lưu Hiến kéo đầu lợn ra, nói với Vân Diệp, tại hạ nhìn thấy châu chấu bay tới thì đã tuyệt vọng rồi, giờ thấy còn cứu được. Hình tượng bất nhã, song ngữ khí rất chân thành. Ta không có phép thần thông, chỉ là người bình thường, hiểu biết nhiều hơn một chút thôi. Hán tử Quan Trung vốn không thiếu đấng nam nhi nhiệt huyết, xưa nay hùng sư đều từ Quan Trung, Tần Thủy Hoàng dựa vào họ diệt 6 nước. Chiều ta cũng chẳng phải dựa vào họ để lập lại trật tự trong loạn thế đó sao? Nam nhi như thế có thể là hạng biết cúi đầu vâng dạ sao? Lửa giận trào dâng thì trời hận không làm gì nổi, dù là đất cũng hận mà nhìn. Thấy châu chấu phá hoại lương thực mình vất vả trồng cấy, trong lòng đã ứ đầy lửa giận. Ta chỉ làm bọn họ phát tiết ra. Trước lửa giận này, dù có thần châu chấu thực sự cũng phải lui xa 3 bước. các trang hộ tràn ra khỏi trang, hướng về phía ruộng nhà Minh, tới ngay cả cửu thúc cao tuổi. Cũng vác cái lưới bắt cá, kêu gào phải giết sạch châu chấu. Đây chính là sức mạnh của phẫn nộ sao? Lưu Hiến tự hỏi. Trong điện bên nho nhỏ chỉ có Vân Diệp quỳ trên một cái chiếu, trong điện tĩnh lặng, cung nữ hầu hạ đã lui rồi, nước trong chén đã uống hết mà không có ai tới. Vừa định ra cửa xem sao thì nghe thấy tiếng giáp chạm nhau truyền tới. Lý Nhị toàn thân giáp trụ oai phong lẫm liệt, người mặc khải giáp vàng, tay mang một thanh kiếm, mũ trụ buộc ở cằm, hai mảnh kính hộ tâm trước ngực chói mắt, như thần hạ phàm. Đây mới là Lý Nhị thực sự, một thống soái vô địch đánh đâu thắng đó, không phải là vị đại thúc vô lại cứ đi sau mình đá đít. Vừa mới ca ngợi xong thì Vân Diệp hối hận. Lý Nhị phất tay một cái, lập tức có 4-5 thái giám cởi sạch áo ngoài của Vân Diệp, chỉ còn lại nội y, lại nhanh chóng kiếm từ đâu ra một bộ khải giáp màu đen, loáng cái đã mặc xong cho y, ngay cả giày cũng đổi thành giày chiến khảm vải sắt. Một thanh trường kiếm bay tới, Vân Diệp lỡ ngớ nhận lấy, nhìn Lý Nhị không hiểu ra sao. Thái giám trong điện khom người đi thụt lùi ra ngoài, kết một tiếng cửa điện đóng lại. Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, cột sáng chia mặt đất thành hai nửa. Lý Nhị thong thả rút trường kiếm ra, thân kiếm như một hồ nước trong, mũi kiếm chỉ vào Vân Diệp, giọng khàn khàn vang lên: "Chẳng biết ngươi có rất nhiều uất ức, có rất nhiều tức giận muốn phát tiết, chẳng cho ngươi cơ hội. Trong điện chỉ có hai chúng ta, ngươi dùng kiếm trong tay thoải mái tấn công chẫm, không ai trách tội ngươi, dù ngươi làm chẫm bị thương." Trong mắt Lý Nhị không hề có chút sắc thái tình cảm nào, nhưng lời ra khỏi miệng như tiếng sấm đánh lòng vào Vân Diệp, tai ù đặc, y loạng choạng cố đứng cho thật vững, nhìn chằm chằm Lý Nhị muốn ông ta xác nhận. "Tới đi, chẫm đợi ngươi, nhường ngươi 3 chiêu, có phát tiết được oán hận trong lòng ngươi không thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Vân Diệp xé một mảnh vải từ quần áo trên mặt đất, cẩn thận buộc chui kiếm vào tay, lấy răng thắt nút, trong mắt chỉ có lửa giận rực cháy. Châu chấu bay mù trời, nông hộ khổ sở van cầu, khắp quan trung tiếng khóc than như thúc giục y ra tay. Trong giờ phút này y quên trước mắt là hoàng đế đại đường, y chỉ nhìn thấy một kẻ lợi dụng nạn châu chấu ở quan trung, biết rõ không đánh nổi cũng phải cho ông ta một bài học. Lý Nhị mặt hiện vẻ tán thưởng. Người có gan cầm kiếm trước mặt ông ta không nhiều, đừng nói là buộc kiếm vào tay, nói rõ y muốn tử chiến, lửa giận tích trữ trong lòng tên tiểu tử này không phải nhỏ. Khom người chắp tay với Lý Nhị một cái, tay nâng trường kiếm quát lớn đâm vào cánh tay Lý Nhị. Lý Nhị hơi nghiêng người, mũi kiếm lướt qua khải giáp, thừa thế ra tay ấn nhẹ lên vai Vân Diệp. Người Vân Diệp bay đi, ngã lăn quay ra đất, lộn một cái đứng dậy, hét lên vung kiếm chém Lý Nhị. Lý Nhị nhíu mày lại: "Tiểu tử, kiếm dùng để đâm, không phải để chém, như thế mất đi cái cốt tùy nhẹ nhàng của kiếm, chỉ tiết dạy dỗ ngươi kiểu gì vậy?" "Ta mặc kệ, ông phạm sai lầm, ta chỉ muốn chém ông một kiếm, ông dung túng cho châu chấu, gây ra họa tày trời, cả quan trung đang khóc, giờ phải làm sao, nhiều châu chấu như thế bắt không hết, người không có cái ăn sẽ chết." Lý Nhị đành phải dùng vỏ kiếm gạt loạn kiếm Vân Diệp chém tới, vừa tới gần liền đá y lộn nhào. Vân Diệp mặt đầy bụng bặm quấn lấy đánh bừa, Lý Nhị lại không thể hạ sát thủ, đành đợi y mệt dừng lại. So với việc nói Vân Diệp tỉ võ cùng Lý Nhị chẳng bằng nói là đang phát tiết, chém chúng hay không không quan trọng, chỉ cần chém được là thoải mái rồi. Y giống như một con trâu được bị chọc giận, điên cuồng quấn lấy Lý Nhị. Chỉ là thua kém về kỹ thuật không phải lấy điên cuồng có thể bù đắp lại. Chém đúng một tuần hương, chút sức lực cuối cùng của Vân Diệp đã tiêu hao sạch. Lý Nhị khẽ đẩy một cái, y liền ngã sóng xoài ra đất. Vân Diệp thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Lý Nhị đứng ở trên đỉnh đầu y, trêu tức: "Ngươi là kẻ liều mạng nhất mà chẫm gặp, cũng là kẻ không biết liều mạng nhất. Kiếm trong tay ngươi thật phí, phải cho ngươi một thanh đao, hoặc một cái rìu. Chém người thế mới đã, tiếc cho diêu quang bảo kiếm của trẫm." Nói xong kiếm rời vỏ, vạch vài cái trên tay Vân Diệp, gạt nở hẹ, kiếm trong tay Vân Diệp bay đi, cầm lấy kiếm, ngồi trên. Mụ chủ cúi nhìn Vân Diệp: "Từ khi trẫm lãnh binh tới nay không có giờ phút nào là không sống trong âm mưu, trẫm chưa bao giờ sợ kẻ địch chính diện, dù là đối diện với thập vạn đại quân của Đậu Kiến Đức, trẫm vẫn dùng bách kỳ tung hoành trong trận. Cho nên kẻ địch ngoài sáng không đáng sợ, đáng sợ là rắn độc ở sau lưng, bọn chúng lúc nào cũng theo dõi ngươi, chỉ cần ngươi hơi sơ sẩy là thua trắng bàn. Trẫm không thua được, nếu thua rồi, hoàng hậu, thái tử, thanh tước, A Thác mà ngươi quen thuộc sẽ không còn. Ngươi cho trẫm một cơ hội, có cơ hội này trẫm sao không nắm lấy, giờ cũng chỉ có 27 châu thôi sao, không tin đại đường ta không vượt qua được, ngươi nói có đúng không? Đương nhiên là vượt qua được, thần chỉ lo đại dịch sau đại nạn, nó còn đáng sợ hơn nạn châu chấu. Ngươi xem thường quan viên của trẫm rồi, bọn họ đều là người sống qua chiến loạn, lại không có chuẩn bị sao? Chỉ cần chôn thi thể sớm, không để phơi thây ngoài đồng thì không có vấn đề gì lớn. Giờ trẫm hỏi ngươi, châu chấu ăn được thật à? Đương nhiên là có thể ăn, còn rất ngon, thần có thể làm cho bệ hạ một mâm. Có loại thần tử cầm kiếm chém hoàng đế như điên vậy không? Nếu là người khác sớm đã chết 80 lần rồi, ngươi còn đang âm thầm mưu tính làm trẫm bêu xấu. Tiểu tử, chiêu của người được trẫm chơi hết rồi, đừng lấy ra cho mất mặt. Tuy không có bản lĩnh ấy nhưng cũng coi như ngươi chém trẫm rồi. Là thiên hạ đệ nhất đấy. Quân thần chúng ta không ai nợ ai, làm lại từ đầu. Ngươi có công trẫm thưởng, ngươi có lỗi thì trẫm phạt. Nói xong không ngờ còn có nụ cười, chắp tay sau lưng nghênh ngang bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, một bữa lớn. Vân Diệp thở phào, cuối cùng cũng qua được trò chơi này. Vừa rồi dùng năng lực lớn nhất tấn công hoàng đế đã thu được hiệu quả không tệ. Nếu như giả bộ nơm nớp lo sợ thì chuyện không dễ dàng qua như thế. Chỉ là cuối cùng không ngờ lại đánh thật. Ha, thể hiện cho Lý Nhị thấy mặt yếu đuối nhất của mình, điên cuồng phát tiết. Ông ta sẽ cho rằng mình là một thiếu niên nhiệt huyết kích động, có công lao trước kia đỡ cho, ông ấy sẽ chẳng làm gì mình, còn cho rằng tất cả vẫn nắm trong tay bản thân. Nếu như thể hiện ra sự chín chắn vượt tuổi tác thì đại hòa không còn xa nữa. Lý Cương dạy mình về triều đường thật có ích, về phải cảm tạ ông. Già đó, đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, vừa rồi mệt thực sự, tay chân không nghe lời nữa. Nếu Lý Nhị cũng không lo nạn châu chấu thì mình có gì phải lo. Bội phục, bội phục. Không thể hẹn là Lý Đại Đế vang danh thiên cổ, diễn xuất ngang với diễn viên chính đoạt giải Oscar rồi. Áo gai trên người biểu thị hoàng đế quyết tâm cùng con dân chịu đựng tai họa. Giọng nói run run làm người ta cảm thủ thấy nội tâm đau đớn của ông ta. Âm điệu trầm bổng cầu trời cao tha thứ. Thái từ áo gai giày cỏ tay bê một cái mâm son cung kính quỳ đằng sau lưng Lý Nhị. Miệng thi thoảng nhếch lên một cái. Vân Diệp biết hắn đang thấy ghê tởm vì sắp phải ăn châu chấu. Người không biết thì tưởng hắn đang bi thương. Vân Diệp đứng sau màn, thi thoảng lấy một con châu chấu bọc bột trộn trứng gà trên khay ném vào miệng, nhai rào rạo món châu chấu chiên dầu, hưng phấn nhìn Lý Nhị biểu diễn trước mặt vạn người. Y không có tư cách chạy vào trong đám quần thần trang phục rực rỡ, miệng lẩm bẩm bài tế khó hiểu kia. Trường tôn hoàng hậu bảo y ở cùng các hoàng tử công chúa, không cho đi đâu hết. Nói nếu dám chạy tới tần lĩnh làm dã nhân lần nữa sẽ đem cả nhà y tới đó. Không dám tưởng tượng ra cảnh cả nhà sống trong hang động, cho nên cố giản ý muốn tìm người dốc bầu tâm sự. Ngoan ngoãn đứng trong rèm, ăn châu chấu, xem biểu diễn. Lý Nhị bi thương sắp ngất đi, hai tay giang ra, ống tay áo thùng thình quét qua mắt, tức thì nước mắt tuôn rơi. Trong đám đại thần cũng vang lên tiếng nghẹn ngào đau thương. Ế, vô lý thế, dù ống tay áo có ngâm ngừng thì cũng lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Vân Diệp thử qua rồi, nhiều nhất làm sót mắt, dụi một cái là xong. Lý Nhi có thể phát huy bi thương nhân tạo tới tột đỉnh như thế khiến Vân Diệp phục sát đất. Đưa tay về phía cái khay chuẩn bị an ủi tâm linh sắp bị đả kích của bản thân. Ai ngờ trống không, cúi đầu nhìn, hết mẹ nó rồi. Gặp ma sao, mới làm một khay lớn. Đã ăn được mấy con đâu. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt như hồ nước của hoàng hậu mặc áo vải châm gai. Đôi mắt mỹ lệ đó bắn ra lửa giận ngùn ngụt. Nhìn xung quanh, nghiêm trọng rồi. Lan Lăng, Nhữ Dương, Lý Thái, Lý Khác đều đang ăn châu chấu. Miệng phát ra tiếng rào rào. Nhất là Lan Lăng, cả con châu chấu cho vào mồm trước mắt đã đứt gân nát cốt. Còn thi thoảng lè cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm miệng. Còn có hoàng tử công chúa nhỏ tuổi đưa tay xin Vân Diệp, bị mâu thân bọn chúng tóm chặt lấy. Thôi xong rồi, lần này đắc tội sạch với Tần Phi có tiếng nói trong cung rồi. Trước mặt hoàng hậu không có đường giải thích, mà cũng chả dám giải thích. vội khom lưng rụt cổ lại, vờ làm bộ đáng thương. Chưa thành niên thì con mẹ nó không có nhân quyền, có hầu gia nhà ai bị nhét vào trong đám phi tần chứ? Lý nhị không sợ có scandal tình dục à? Lão tử là nam nhi bảy thước, lúc này phải mặc triều phục, đội kim quan, tay cầm bạch ngọc, ở trong đám đại thần cùng Lý nhị tụng kinh, chứ không phải là đối diện với bao cặp mắt mỹ lệ mà thù hận kia. Còn may, đang tế trời, hoàng hậu không phát tác, chỉ phất ống tay áo, biểu thị bản thân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, rồi quay về ghế ngồi xuống. Diệp ca nhi, thứ này ngon thật đấy, còn nữa không? Lý Khắc len lén hỏi, còn, mà lại còn rất nhiều, đợi quay về ta làm cho ngươi, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vân Diệp nói với Lý Khắc đầy thâm ý, chẳng hề để ý vẻ kinh hoàng của Dương Phi. Ta cũng muốn. Lan Lăng vươn bàn tay bóng mỡ ra, tiếc nuối nhìn cái khay trống trên tay Vân Diệp. Không vấn đề, chúng ta ăn hết thứ ngon lành này, ăn không còn lại thứ gì. Vân Diệp đột nhiên nhớ tới chuyện nãi nãi bảo các muội muội đi chăn lợn, lòng liền có tính toán. Gọi một thái giám tới, dặn dò vài câu, tên thái giám nhìn hoàng hậu, thấy hoàng hậu gật đầu liền vội vàng rời đi. Ngươi bày trò gì thế? Tuy nói ngươi thích nghịch ngợm, nhưng chuyện lớn lại không bừa bãi. Bổn cung muốn xem ngươi lại có chủ ý quái quỷ gì. Tiểu thần nhớ tới lão nãi nãi trong nhà bắt huynh muội vi thần đi chăn lợn, cho nên chuẩn bị bày lại trò cũ. Có hiệu quả không? Hiệu quả rõ ràng. Vậy thì thử đi, nếu như không có hiệu quả, ngươi sẽ biết kết cục của việc đưa chủ ý bậy bạ. Trường tôn hoàng hậu vì giúp trượng phu qua được ải khó chẳng chút do dự bán đứng nhi tử của mình và con cái của Lý nhị. Tỷ tỷ, Dương Phi cuống lên, bà ta không muốn hai nhi tử của mình thành dã nhân ăn châu chấu. Muội muội không cần nói nữa, hiện là thời khắc sống chết. Bọn chúng là con của bệ hạ thì phải chuẩn bị để chịu khổ, giúp được phụ hoàng của bọn chúng là trách nhiệm, cũng là vinh diệu. Ta biết muội đau lòng, có điều đây chỉ là chuyện nhỏ, không nguy hiểm gì. Mấy ngày trước bổn cung còn ăn rồi, vị không tệ, lát nữa các muội cũng thử đi. Quyền uy của đại tỷ không phải để nói đùa, một câu thôi đã ngăn Dương Phi cầu xin, còn kéo cả bản thân vào. Nôn khan vài cái, Dương Phi vội vàng lấy khăn tay bịt miệng, sắc mặt trắng bệch. Biết rồi hả? Sao nghĩ ra thế? Không cho nói ra. Vân Diệp chọc chọc Lý Thái mặt tái mét ngây ra như gà gỗ. Lý Thái nói nhỏ, cái này có khó gì đâu, dùng điều kiện mà suy là biết, như thế không khó làm ra chân tướng sự việc. Ngươi thực sự muốn làm thế à? Nói thừa, cha ngươi, đại ca ngươi, mẹ ngươi có ai không ăn? Vì Lý gia đời đời bền vững, khó ăn mấy cũng phải ăn. Hơn nữa không phải vừa rồi ngươi khen không ngớt miệng đấy à? Lý Thái không nói nữa, nhìn phụ thân và đại ca qua màn. Lại có mấy tiếng tủ và ù ù, tên béo đánh trống quay hàm bành ra như con cóc, dùng toàn lực muốn đánh trống thật vang, để lời khẩn cầu của người phàm đi xa một chút. Ba ly rượu mời trời, ba ly rượu mời đất, giọng Lý Nhi bi thương vô tận, tràn ngập hối hận, xen lẫn với nước mắt nghe không?